Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, tu luyện yêu pháp. Tiên sinh, ngươi như thế nào tìm tới? Đúng vậy a, thời gian qua đi 3 tháng, cách xa nhau 6, 7 vạn bên trong, tìm đến Thanh Sơn Đảo, đã thuộc không dễ. Ngươi như thế nào lại tìm được này giữa không trung biển bí cảnh bên trong đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, vậy may mắn tiên sinh tìm tới. Nếu không ta lão bà, sớm đã hóa thành một sợi vong hồn. Lại không biết tiên sinh có hay không trở ngại. Vừa mới thật sự là hung hiểm. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, mặc dù đại địa còn tại có chút lay động, tiếng oanh minh còn tại tiếng vọng, mà rung động dữ dội đã từ từ lắng xuống, làn tràn bụi mù cũng theo đó chậm rãi giảm đi. Bất quá, kia đã từng mờ nhạt ánh sáng mặt trời, đã biến thành hắc ám, dường như đêm dài hàng lâm, lại tốt giống như thời gian như vậy yên lặng, mà tu tiên cao thủ, không sợ nóng lạnh, cũng không quan tâm đêm tối ban ngày. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đứng tại trước đống loạn thạch, Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi sau khi, y nguyên có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, mà hai nhân khẩu bên trong Vô Tiên Sinh đã rút đi rồi giáp bạc, thu hồi trường cung, cũng từ đống đá bên trong bò lên, lại ngồi ở trên mặt đất, hãy còn phiết lấy khóe miệng, lật lấy hai mắt, mặc cho ai không để ý tới bộ dáng. Vị này đương nhiên chính là Vô Cửu, chính như nói tới, may mắn hắn chạy đến đúng lúc, cũng phát hiện rồi tế đàn động tĩnh bên này, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, đặc biệt là kia liệt diễm mũi tên, cùng hắn hám thiên cung chỗ tên bắn ra mũi tên có lấy mấy phần giống như, càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi, vì rồi biết rõ nguyên do trong đó, thế là hắn liều chết xuất thủ. Cứu rồi Vi Xuân Hoa, còn nữa nói rồi, từ khi mất đi rồi quỷ ngẫu công tôn về sau, hắn không muốn ném xuống một cái đồng bạn, ai ngờ kia hai vị đồng bạn được cứu, hắn lại bị nhập vào đống đá vụn, lại không vẻn vẹn nơi này, liệt diễm mũi tên, cùng với tế đàn, đều là nổ vỡ nát, tiên sinh, Vô Tiên Sinh, phải chăng bị thương? Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách tiếp tục hỏi thăm, rất là lo lắng. Hừ, ta không sao cả. Vô Cửu rốt cục đứng dậy, nhào đánh lấy ống tay áo, hãy còn đầy mặt oán khí, nhưng lại nhịn không được trợn hai mắt lên. Ta thật không dễ trốn ra Nam Diệp Đảo, nghĩ muốn thở gấp hơi cũng không thể. Hai người các ngươi lại ném xuống các vị huynh đệ mà tự tiện hành sự. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn một tay kẹp lấy eo, một tay chỉ điểm lấy quát nói. Nơi đây đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cho ta một năm một mười nói tới. Hắn đùa nghịch lên ngang ngược, rất bá đạo, đặt tại thương ngay. Vi Xuân Hoa sớm đã gào thét đối lập, mà lúc này Vi Xuân Hoa lại vẻ mặt xấu hổ. Áy náy nói, lão bà vô dụng, ai... Vi Bách cũng là trong lòng chột dạ, lùi lại hai bước, cúi đầu nói, tiên sinh bớt giận, Vô Cửu lại buông tha Vi Xuân Hoa, xoay đầu nói, Vi Bách, ngươi nói, chuyện là như thế này, Vi Bách đành phải đem mới tới Thanh Sơn Đảo, kết bạn Tất Giang, kết giao Thái Thúc Tử, thúc báo, được tin giữa không trung núi tồn tại, cùng với mắc lừa bị lừa gạt đi qua. Kỹ càng phân trần đi ra, nhưng cũng không có quên rồi giải thích. Tiên sinh chậm chạp không có hiện thân, không chờ đợi, cũng không phải là thượng sách. Thế là tỷ ta đệ liền muốn đụng chút cơ duyên, để ngày sau tiến về Vàng Lô Đảo mà có chỗ tương trợ. Theo lý thuyết đến, lấy ta hai người tu vi, không sợ Thái Thúc Tử chơi lừa gạt. Ai ngờ thúc báo cùng Tất Giang cũng bị lừa. Xác thực khó lòng phòng bị, Vô Cửu được tin rồi năm người tìm kiếm thần khí trước sau ngọn nguồn. Quay người chạy lấy gò núi đi đến, mà gò núi chóp đỉnh, tế đàn kia sớm đã sụp đổ nửa bên, trừ rồi đầy đất đá vụn, cái gì cũng không có. Đã từng thạch đỉnh, thần khí, cùng với thái thúc tử ba người, đều là bóng dáng đều không. Vi Bách cùng Vi Xuân Hoa sau đó theo tới. Tiên sinh, nơi này không nên ở lâu. Bỏ qua canh giờ, mơ tưởng trở về, Vô Cữu một mực bốn phía xem xét. Hỏi, Vi Bách, như lời ngươi nói, giữa không trung núi bí ẩn, đều ở thái thúc tử, thượng cổ di ghi chép bên trong. Mà có quan hệ tường tình lại là như thế nào? Hắn đối với chi kia liệt diễm mũi tên, vẫn là nhớ mãi không quên, nên biết rõ hắn mang theo trong người hám thiên cung. Lại bởi vì tu vi không tốt, căn bản kéo không ra dây cung. Nếu như dựa vào mũi tên, nói không chừng liền có thể thi triển ra khí uy lực. Tiếc rằng tế đàn không có rồi, thạch đỉnh không có rồi, cái gọi là thần khí cũng không thể nào tìm kiếm. Mà thái thúc tử, thượng cổ di ghi chép bên trong, tất nhiên có chỗ ghi chép, không có cam lòng phía dưới. Hắn tại phế tích bên trong tìm kiếm bắt đầu. Vi Bách lắc đầu nói, thái thúc tử cáo già, sinh tính cẩn thận, mặc dù bày tỏ nắm giữ thượng cổ di ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ bày ra. Nếu không, ta cùng sư tỷ vậy sẽ không mắc lừa. Theo ta suy đoán, nơi đây chính là cổ nhân luyện khí chỗ tại, hoặc tế tự thời điểm, đột nhiên bị thiên địa hạo kiếp, cho nên lưu lại dưới như thế một phương bí cảnh, mà luyện chế thần khí, lại khó lại ra lò. Thái thúc tử tự cho là nhìn phá huyền cơ, thật tình không biết chờ đợi hắn cũng là đường chết một đầu. Vi Xuân Hoa là trở về từ cõi chết, bây giờ rút kinh nghiệm xương máu, tỉnh ngộ qua đi, dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Nàng nói ra giải thích của mình, nhẹ giọng nói, tiên sinh, không bằng trở về Thanh Sơn Đảo. Lão bà nói, vậy không phải không có lý. Về a, Vô Cữu vội vàng chạy đến, trừ rồi cứu người bên ngoài, cũng muốn kiếm tiện nghi. Ai ngờ lại là chạy không một chuyến. Hắn trong lòng phiền muộn, khoát tay áo, ta đã ven đường lưu lại tiêu ký. Đến bên này, Vi Xuân Hoa kêu gọi một tiếng, xông xuống gò núi, Vô Cữu cùng Vi Bách sau đó. Ba người thẳng đến lai lịch phi nhanh mà đi. Hai, ba canh giờ qua đi, một chuyến dừng lại bước chân, chỉ thấy phía trước hắc ám bên trong, bầu trời phía trên. Một đoạn mấy chục trượng ngọn núi treo ngược lấy, tựa hồ nhìn quen mắt, nhưng lại lộ ra quỷ dị không nói lên lời, mà Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách lại là sắc mặt biến hóa. Song song nghẹn ngào, trời ạ, đường về đã mất, khó trách trước đây đất rung núi chuyển. Thì ra là thế, mà thái thúc tử từng chính miệng nhắc lên, bí cảnh mở ra 10 ngày, vừa mới. Có lẽ là tế đàn sụp đổ gây nên, giữa không trung núi chìm vào đáy biển, phá hỏng rồi duy nhất đường lui. Bất quá, ta nhớ được thái thúc tử đồng dạng nhắc lên, mỗi tháng bên trong tuần, giữa không trung núi trồi lên mặt biển một lần. Nếu không, người ta chẳng phải là muốn vây ở nơi này, lại không thoát thân ngày. Ai lại biết rõ đâu, chỉ trách lão tỷ lỗ mãng. Vậy hại rồi vô tiên sinh, như thế nào cho phải? Đến thời điểm, nhớ rõ, trên mặt biển lơ lửng lấy núi đá phía dưới, vòng xoáy chỗ sâu, chính là một cái lớn như vậy địa huyệt, mà địa huyệt, chính là giữa không trung cảnh lối vào. Bây giờ cửa vào đã mất, lại nhiều rồi một nửa ngọn núi, vậy chính như nói tới, bị tế đàn cấm chế sở phát. Tòa kia giữa không trung núi đột nhiên chìm vào đáy biển. Vừa lúc đem duy nhất đường đi, cho chắn được nghiêm kín đáo thực. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách kinh ngạc thời khắc, hối hận không thôi, ngược lại vừa nhìn về phía người nào đó, trông cậy vào đối phương có cái quyết đoán, mà Vô Cữu thì ngẩng lên đầu, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. kia cắm ngược ngọn núi, đột ngột tại mái vòm phía dưới. Mặc dù vậy quỷ dị, nhưng cũng hùng vĩ, chỉ là tự dưng vây ở trong đó mà khó mà thoát thân. Lại xác thực gọi người không thể làm gì, mặc kệ tu vi như thế nào, thần thông như thế nào, đối mặt thiên địa lực lượng, một chút tác dụng không có. Vi Bách quay người bu lại, lo lắng nói, vô tiên sinh, ngươi cơ trí hơn người, tu vi cao cường, nhanh cầm cái chủ trương, nếu không, hừ, việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào, chỉ có đợi đến dưới tháng bên trong tuần lại đi tính toán. Nếu như giữa không trung núi không còn nổi lên, đời này kiếp này, khốn thủ nơi này, a, Vô Cữu lời nói bên trong lộ ra oán khí, cũng không trách hắn, chỉ vì cứu người mà đến, lại đem chính mình lâm vào trong đó. Vì Xuân Hoa thì là nguyên nơi dạo bước, liên tục lắc đầu thở dài. Sau một lát, áy náy nói, tiên sinh, đều do lão bà, nàng tính tình hỏa bạo, ưa thích chuyên quyền độc đoán, mà một khi phạm sai lầm, cũng là từ trước tới giờ không né tránh, bây giờ khó mà thoát khốn, khiến nàng vừa mới bình phục tâm tư lại bị áy náy chiếm cứ. Mà không đợi nàng lên tiếng, liền bị người nào đó đưa tay cắt ngang, trước đây chuyện. Đừng muốn lại xách, nghĩ cách thoát thân, mới là việc cấp bách. Không bằng bốn phía xem xét, có lẽ có khác đường ra cũng chưa biết chừng. Liền như lão tỷ tỷ chỗ nói, quay đầu lại tụ, tiên sinh, giữa đường cẩn thận, Vô Cữu ném câu nói tiếp theo. Quay người chạy lấy trống trải hoang vu chỗ sâu tìm kiếm. Mà Vi Xuân Hoa thì là chắp tay đưa tiễn. Lời nói bên trong lộ ra từ đáy lòng kính ý. Kia cái người trẻ tuổi, mặc dù cứu rồi Vi gia, trọng thương các phương cao thủ, cũng bước đến nàng lấy mệnh ngoài nắm, lại như cũ khó sửa đổi nàng trong lòng thành kiến. Mà từ giờ khắc này, nàng rốt cục triệt để tin phục. Nguy nan bước ngoặt, ai có thể nhiều lần liều mình cứu giúp, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ai có thể như thế khoan dung độ lượng rộng lượng, cùng các huynh đệ ở chung hòa thuận, ai có thể như vậy trọng tình trọng nghĩa, tâm tư kín đáo, sát phạt quả đoán, lại ai có thể như hắn thoải mái không bị trói buộc. Mây trôi nước chảy, Vi Bách, người ta phân công hành sự. Chớ để tiên sinh quá mức vất vả. Sư tỷ, người thật giống như thay đổi. Hừ, lão tỷ trở nên tai thính mắt sáng rồi. Ngoặc kép, ba người rời đi nguyên nơi. Phân công tìm kiếm, Vô Cữu mới mặc kệ Vi Xuân Hoa như thế nào biến hóa. Đối đãi người bên cạnh, hắn không có tâm cơ, cũng lười trêu đùa thủ đoạn, mà đã có tiên sinh danh hiệu. Tự nhiên muốn hành xử quản giáo chức trách, chính như năm đó Phong Hoa Cốc, hoặc biên quan quân doanh, mà không nói đến là tiên sinh, hoặc tướng quân, hắn bây giờ đều không muốn lần nữa mất đi huynh đệ, mất đi đồng bạn, để tránh chân trời quá mức tịch mịch, mà hắn lúc này không rảnh truy cứu ai đúng ai sai, bởi vì hắn ý nghĩ càng thêm đơn giản. Cái kia chính là tìm tới một đầu thoát khỏi khốn cảnh đường ra. Chỗ tại giữa không trung cảnh, không lớn, vẻn vẹn có mấy trăm dặm phương viên, mười mấy cái canh giờ, liền dạo qua một vòng, mà hắc ám bên trong trừ rồi đồi mộ, dốc núi, đá vụn, cùng với hoang vu bên trong hài cốt, phá toái thượng cổ binh khí, lại không bất luận cái gì phát hiện, trừ cái đó ra. Chính là bao phủ thiên địa cấm chế, nhìn như vô hình, lại không thể phá vỡ, khiến cho được lớn như vậy bí cảnh, giống một phương lồng giam, cho dù thi triển độn thuật, cũng không thể nào xuyên qua. Vô Cữu vây quanh bí cảnh, liên tiếp đi dạo hai ngày, cuối cùng vẫn hậm hực trở về, mà khi hắn trở về chỗ cũ, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Có lẽ chờ thời gian dài, không cần suy nghĩ nhiều, hai tỷ đệ đồng dạng là không thu hoạch được gì. Vi Xuân Hoa đứng dậy nghênh đón, bất đắc dĩ nói, tiên sinh, theo ngươi chỗ nói, mà lại chờ chút giữa tháng tuần, gặp lại cơ hành sự. Phó thác cho trời a. Vô Cửu đi tới gần tọa hạ, ngước đầu nhìn lên lấy kia treo ngược ngọn núi, bỗng ánh mắt thoáng nhìn, nói lời kinh người nói, Vi Bách, người tu luyện yêu pháp không sai u. Mấy trượng bên ngoài, Vi Bách nhắm mắt tĩnh tọa, tựa hồ vội vàng nhập định hành công, lại đột nhiên mở mắt lắc đầu. Sao là yêu pháp? Không có. Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, uể oải nói, ha ha, lão tỷ tỷ, sư đệ của ngươi mở mắt nói lời bịa đặt, nguy nan bước ngoặt lại một mình đào mệnh, dưới mắt nhàn rỗi không chuyện, nên như thế nào trừng trị hắn đâu? Vi Bách, ta đã có phát giác, ngươi lại vụng trộm tu luyện yêu pháp, còn không nói ra tình hình thực tế. A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN